Thiếp thân đặc công, chương 1105, Vân mộng khác thường, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, đưa tay nhẹ vỗ về Vân Mộng Vậy mềm mại ngang tai tóc ngắn, rồi sau đó hai tay chính là nhẹ nhàng nắm ở Vân Mộng Vậy thăng yếu đích vai, đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu nói. Là ta, rất nhiều ngày không có tới thăm ngươi rồi, phải không là ở trách ta rồi. Vân Mộng thân thể mềm mại khẽ run lên, rồi sau đó liền đem nàng vậy gợi cảm thân thể mềm mại theo tựa vào Phương Dật Thiên rộng rãi ấm áp trong lồng ngực, hai tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên thân thể, cầm tựa vào Phương Dật Thiên trên đầu vai, trong con ngươi phun suốt trong suốt nước mắt đã là không nhịn được tràn mi ra theo nàng vậy bóng loáng như ngọc gương mặt chảy xuôi xuống. Chợt trong lúc thấy Phương Dật Thiên xuất hiện ở trước mặt của mình, vậy phân đột nhiên tới mừng rỡ kích động làm cho nàng không nhịn được phát ra trong suốt nước mắt, bị đè nén ở trong lòng rất đúng người nam nhân này khắc sâu trong lòng khắc cốt tư niệm tình đã là giống như hỏa núi bộc phát loại phún dũng ra, làm cho nàng căn bản khống chế không được tâm tình của mình, đặc biệt là ở nàng đã xác nhận một chuyện sau. Phương Dật Thiên ôm Vân Mộng Vậy thành thục mềm mại thân thể, xông vào mũi chính là trên người nàng vẻ này đậm rực rỡ mê người hương vị, hắn không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn lên Vân Mộng Vậy tuyết bạch bóng loáng cổ trắng, đầu lưỡi nhẹ giò ở nàng vậy phấn bỗng nhiên vậy bóng loáng ngọc nhuận trên da thịt đánh chuyển mà. Vân Mộng thân thể mềm mại run lên, rồi sau đó trong miệng chính là nhịn không được giận thanh âm, một đôi nổi lên điểm một cái trong suốt bọt nước mắt trận tràn đầy nhu tình vẻ nhìn Phương Dật Thiên, rồi sau đó chính là nhịn không được cười một tiếng, nói. Bản thân ta là muốn trách ngươi đâu rồi, nhưng người ta vẫn thế nào nhẫn tâm nga, biết rõ ngươi người này chính là như vậy, ai bảo ta bàng thượng ngươi thúi như vậy nam nhân. Phương Dật Thiên nghe vậy sau nhịn không được ha hả cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng mà lau đi Vân Mộng trên mặt đẹp nổi lên điểm một cái lệ vết, rồi sau đó ôn nhu nói. Tối nay ta đi cùng ngươi, được chứ? Vân Mộng nghe vậy sau nhuận hồng mềm mại môi anh đào nhịn không được trương liễu trương, xinh đẹp động lòng người trên mặt nổi lên vẻ đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, giờ phút này nàng đã là không có ở trên thương trường cái kia oai phong một cõi nữ cường nhân phong độ, hoàn toàn chính là một ở nam nhân của mình trước mặt dịu ngoan ép đúng dịp tiểu nữ nhân tựa như chim nhỏ nép vào người loại theo tựa vào Phương Dật Thiên trong ngực. Vân Mộng cái này thành thục thân thể nữ nhân vốn là gợi cảm đẫy đà đến làm cho người liếc mắt nhìn cũng muốn câu khởi vọng động tội phạm cảm, thân thể mềm mại, đường cong vào cao vút đứng ngạo nghễ bộ ngực nhìn như muốn đâm thẳng vân sao, miêu tả sinh động thật chặt địa tương ủng dưới, liền để cho Phương Dật Quan nguyên vẹn cảm nhận được vậy tấm mềm mại ba đào đè ép mềm mại cảm giác cho hắn cảm giác phảng phất mà còn là xa vào đến tấm thịt hải trong, vậy tư vị có thể nói là tiêu hồn thực cốt. Ôm nhau một hồi, Vân Mộng trong mắt vừa chuyển, chính là thấy được Phương Dật Thiên trong tay cầm một phần cặp văn kiện, lúc này nàng một đôi mắt đẹp trung cấm không truy dần hiện ra nhè nhẹ oán hận vẻ, mở miệng hỏi. Người có phải hay không có việc tới tìm ta a? Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là ngửa. Góc truyện audio.com, ngùng cười một tiếng, nói. Thật đúng là có chuyện tới tìm ngươi đâu rồi, chính là Kim Thành thương nhân hạ vừa bày ra một lần mới đích gấp rút tiêu hoạt động, trong một chút quảng cáo truyền đơn các loại, muốn cùng công ty của ngươi hợp làm. Vân Mộng nghe vậy sau trong miệng chính là hừ nhẹ từ bốn thanh âm, đôi mắt đẹp vừa chuyển, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ta liền biết nói ngươi tên khốn kiếp này mới không sẽ chủ động tới tìm ta đâu rồi, cũng biết là có việc. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, trong lòng dâng lên một tia xin lỗi, nói. Vân Mộng, là ta không tốt nhưng nơi này ngày đích xác là sự vụ bận rộn. Tối nay nói gì cũng sẽ rút ra thời gian đến ngươi, được chứ? Vân Mộng sắc mặt như tháng hai hoa đào, đỏ bừng không dứt cũng là càng thêm bằng thêm trên người nàng vẻ này quyến rũ thành thục ý nhị, giống như là vậy đầu cành thượng treo chín cây đào mật loại, nghe thơm vị hương, khẽ cắn một ngụm lại càng mật dịch bốn tràn đầy. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Được rồi, đã có chuyện như vậy trước hết làm tránh sự sao, cần ta đây bên chế luyện như thế nào truyền đơn đây? Vân Mộng kiều mị vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, cầm trong tay gấp rút tiêu hoạt động cần thiết làm theo yêu cầu quảng cáo truyền đơn hình thức cùng với phân lượng đếm tờ danh sách đưa cho Vân Mộng, nói. Ngươi xem một chút sao, dù sao này phương diện ngươi là chuyên gia ta nhưng là một chữ cũng không biết. Phốc suy, Vân Mộng nghe vậy sau nhịn không được che miệng cười một tiếng, vô hạn kiều mị vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ít ở ta mặt trước nói những thứ này nâng lên lời của ta. Ừ ta xem nhìn, vừa nói, Vân Mộng nhận lấy Phương Dật Thiên đưa tới truyền đơn, lôi kéo Phương Dật Thiên đi tới phòng làm việc mềm mại ghế salon ngồi xuống, nàng vậy thành thục khêu gợi đẫy đà thân thể mềm mại dán tựa vào Phương Dật Thiên trên người cầm lấy trong tay cái kia phân văn kiện nhận thức thật nhìn lại. Phương Dật Thiên tiếp xúc Vân Mộng vậy mềm mại thân thể, trong lòng còn thật là khó khăn lấy khống chế được tình cảm của mình, nói, Vân Mộng nữ nhân như vậy xinh đẹp thành thục và thiện giải nhân ý, cùng nữ nhân như vậy ở chung một chỗ không có chút nào áp lực mà nàng cũng sẽ không khiến người cha cái gì trách nhiệm, chẳng qua là đơn giản gắn bó cùng ôi liền đầy đủ. Nữ nhân như vậy không thể nghi ngờ làm cho nam nhân động tâm mà đáng giá đi quý trọng. Phương Dật Thiên thân tay ôm lấy Vân Mộng vậy mềm mại nhẵn nhụi vòng eo, hơi dùng sức nắm chặt dưới tay phải, năm ngón tay cũng nhìn như muốn hãm sâu vào vậy tấm mềm mại và vô cùng phú lực đàn hồi trong nhục thể, quả nhiên là kích động, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Ninh Vân Mộng trong miệng hờn dỗi thanh âm, một đôi mị nhãn vượt qua Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói, nhìn xem ngươi tay, một chút cũng không thành thật, cẩn thận một lát ta nhưng không để cho ngươi. Vừa nói, Vân Mộng chính là nhịn không được khanh khách nở nụ cười, xinh đẹp động lòng người đỏ mặt lên một mảnh, sâu trong nội tâm vậy cổ bạt vô âm tín đã lâu dục vọng tựa hồ là trong lúc lơ đảng đã bị trêu chọc lên, bất quá nghĩ tới của mình vài ngày trước đi bệnh viện kiểm thân thể, trong mắt hiện lên nhè nhẹ ý mừng rỡ nhìn hướng Phương Dật Thiên, trong lúc nhất thời cầm không chừng chú ý phải không là nên đem tin tức kia nhanh. gocchuyenaudio.com, như vậy nói cho Phương Dật Thiên, không để cho ta đi. Hắc hắc, liền xem ngươi có hay không có năng lực như thế. Phương Dật Thiên cười một tiếng, dùng Vân Mộng vậy quen thuộc thấu thân thể mềm mại, nói. Vân Mộng khuôn mặt đỏ lên, giận nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó nhìn trong tay cái kia phân văn kiện, nói. Những thứ này quảng cáo truyền đan cũng không có vấn đề gì, ta sẽ an bài thủ hạ chính là người đang quy định nhật kỳ điều động nội bộ làm ra. Nôn, Vân Mộng vừa nói, đột nhiên thân thể nàng không nhịn được hướng phía trước một khom, tay phải che miệng mà trong miệng phát ra từng đợt ác tâm nôn mửa thanh âm. Vân Mộng, ngươi làm sao vậy? Phương Dật Thiên thấy thế sau trong lòng cả kinh, đưa tay nhẹ vỗ về Vân Mộng phía sau lưng, cấm không ở ân cần hỏi. Nôn, Vân Mộng cũng không biết tại sao tựa hồ là muốn ói, nhưng lại phun không ra, rồi sau đó nàng hơi thở gấp tức nói, không có chuyện gì. Ta đi trước đi lần phòng rửa tay. Vân Mộng vừa nói chính là đứng lên, cước bộ hơi nhanh đến hướng bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, thầm nghĩ Vân Mộng thân thể nên không phải là xuất hiện vấn đề gì đi. Trong lòng bất an dưới, hắn cũng đứng lên, đi ra khỏi phòng làm việc hướng phòng rửa tay phương hướng đi tới. Cách chương.